Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cha nghiện cờ bạc, quần áo rách rưới, toàn thân bốc mùi rượu và tê, hát, u, ố, xê lá nồng nặc, hốc mắt trũng sâu, 10 ngón tay đều có vết bẩn màu đen không rửa sạch được. Hắn đang ra sức chào mời những người qua đường, đều là con gái, mua một tặng một, chỉ cần cho ăn là sống được. Một đứa 7 tuổi, một đứa chưa đầy 1 tuổi, đứa lớn đã bị ta đánh cho sợ rồi. Ở nhà giặt rũ nấu cơm rót trà, còn ngoan ngoãn hơn cả con si ít, ó mất răng. Nếu không phải sòng bạc đòi nợ gấp, ta còn luyến tiếc không bán đâu. Các ngươi mua về làm nha hoàn chắc chắn đáng giá, rất dễ dạy dỗ. Thật sự không được thì mang về làm kỵ nữ dự bị, sau này chắc chắn không lỗ vốn. Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy, trên đời này lại có người cha bán con gái ruột của mình vì trả nợ cờ bạc. Thậm chí không tiếp đẩy con gái ra làm gái mại dâm. Nghĩ đến mình, mắt Từ Ôn Vân lập tức đỏ hoe. Nàng không nhịn được nữa, đứng thẳng dậy, mặt lạnh lùng, quát lớn: "Ngươi có biết trên đời này có bao nhiêu người muốn có con mà không được không? Ngươi khó khăn lắm mới có được 2 đứa con gái ngoan ngoãn, không chăm sóc chúng lớn lên thì thôi, lại còn nhẫn tâm bán chúng đi. Xúc sinh như ngươi, căn bản không xứng làm cha. Tên cờ B, à, C chỉ có M, á, u đỏ đen, không có nhân tính, tên đó bị mắng như vậy, không những không thấy xấu hổ, ngược lại còn ra vẻ mặt trơ cháo. Chỉ là 2 đứa con gái không thể nối dõi tông đường, bán thì bán thôi, mặc kệ ngươi ở đây nói này nói nọ. Đợi lão tử gỡ gạc lại được, muốn loại đàn bà nào mà không được. Muốn bao nhiêu con mà không có." Từ Ôn Vân bị những lời này làm cho tức đến run người, cho nên đàn ông không trải qua nỗi khổ mang thai 10 tháng, đau đẻ khó khăn, tình cảm với con cái không sâu đậm bằng phụ nữ, gặp phải kẻ bất lương như tên rượu chè này, liền cho rằng bán thì bán thôi, vứt thì vứt thôi. Có người cha đầu óc mê muội như vậy, 2 đứa trẻ này coi như là bắt đầu cuộc đời bất hạnh, chỉ bằng giúp chúng thoát khỏi bể khổ còn hơn. 2 đứa trẻ này ta mua, ngươi muốn bao nhiêu bạc? Tên cờ B, à, C liếc nhìn 2 tiểu lang quân da rẻ trắng nõn, quần áo sang trọng, đồ mua sách không hết, liền biết hôm nay gặp may, đụng phải một kẻ ngốc nghếch có lòng trắc ẩn, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Một giá, 1.000 lượng, 1 xu cũng không bớt. Cái giá này, ngay cả những người đứng xem cũng có chút không nhịn được, bắt đầu xì xào bàn tán chỉ trích, hét giá trên trời. 1.000 lượng đủ cho ngươi, như hoa tử, ăn uống thoải mái 15 năm rồi, ngươi chẳng phải chỉ nợ sòng bạc 200 lượng thôi sao? Sao dám đòi 1.000 lượng, như hoa tử, khuyên ngươi nên biết điều một chút, 2 đứa con gái này, đến nha hành 20 lượng cũng không bán được, còn có một đứa còn chưa biết đi, mua về chính là mua bán lỗ vốn, nhân lúc có người tốt bụng thì bán nhanh đi, lát nữa e là chẳng còn ai trả giá nữa đâu. Chẳng lẽ trên mặt Từ Ôn Vân viết 4 chữ? Người ngốc nhiều tiền, sao? Tiền bạc thật ra là chuyện nhỏ, không phải không trả nổi 1.000 lượng này, nhưng nàng thực sự không muốn dung túng cho loại việc làm sai trái này. Cho dù có muốn cứu người đến đâu, cũng tuyệt đối không thể để tên cờ B, à, C này dễ dàng chiếm được lợi ích. Nàng trầm mặt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 220 lượng, nếu ngươi đồng ý, bây giờ liền giao bạc nhận người, 2 đứa trẻ này lập tức đi theo ta, sau này không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Cách chương.